Senju gia tộc quật khởi. Chương 24, trận chiến đầu tiên ở chiến trường. Góc truyện audio.com. Trên người Roshi đột nhiên tràn ra vĩ thú chakra, khiến cho Uchiha Fubuki cùng hai người còn lại đồng thời sững sờ. Một cỗ cảm giác áp bách nặng nề lập tức giáng xuống trên người bọn hắn, khiến cho bọn hắn cảm giác hít thở không thông. Chakra thật mạnh mẽ. Trong lòng ba người đồng thời nói nhỏ một tiếng. Cảm giác cực kỳ không ổn. Đội trưởng Kuramasio lúc này trong lòng đã sinh thoái ý. Hắn biết lần này thật sự đá trúng tấm thép. Bọn hắn cho dù bốn người vây công một mình Roshi cũng chưa chắc có thể làm gì đối phương, chứ đừng nói đi bên cạnh Roshi còn có ba vị ninja khác. Đáng tiếc Roshi cũng là người trải qua chiến trường chém giết. Hắn đối với đối thủ tuyệt không có ý nương tay. Nhất là loại thiên tài có tiềm năng to lớn này. Roshi đối với ba người phía sau nói ra. Không cần thăm dò nữa. Giết cho ta. Lời nói của hắn vừa ra, ba vị ninja lập tức xuất ra toàn lực. Bọn hắn hơi nhảy lùi lại một đoạn. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Từ trong miệng bắt đầu bắn ra từng mai đá nhỏ bắn về phía ảnh phân thân của Hayate cùng hai người. Tốc độ bắn khá nhanh. Tần suất bắn cũng khá cao. Một giây có thể đạt tới 2-3 viên đạn đá. Thổ độn thổ đạn thuật. Ảnh phân thân dùng kunai đón đỡ mấy cái liền lùi lại tìm công trình che đầy ẩn ấp. Mà đội trưởng Kuramasio thì hai tay cũng kết ấn. Bắt đầu thì triển ảo thuật của mình. Chỉ thấy hắn vừa thi triển nhẫn thuật xong, một người ở đối diện hai mắt bắt đầu dại ra. Đồng tử hơi giãn ra. Hiển nhiên đã trúng chiêu. Nhưng ba vị trung nhẫn cũng là người có kinh nghiệm phong phú. Một người lập tức xông tới bên cạnh hắn, vỗ mạnh vào trên người của hắn một cái. Một luồng chakra đánh vào trong cơ thể của hắn, giúp hắn xáo trộn chakra một phát. Giải trừ ảo thuật thành công. Tên ninja vừa trúng ảo thuật lập tức liền tỉnh lại. Trong miệng còn không quên nhắc nhở những người khác. Là ảo thuật hình ninja. Ảo thuật khá mạnh. Cẩn thận một chút. Đừng cách nhau quá xa để có thể hỗ trợ nhau kịp thời. Hai người còn lại nghe vậy cười gằn gật đầu. Ảo thuật hình ninja không giỏi quần chiến. Bọn hắn chỉ mạnh khi một đối một mà thôi. Lúc này bọn hắn có tận ba người. Hoàn toàn có thể yểm trợ lẫn nhau phá giải ảo thuật của Kuramasio. Kuramasio tuy là người gia tộc Kurama có thiên phú ở mảng ảo thuật. Nhưng ảo thuật hắn còn chưa đạt tới cấp độ có thể miểu sát người khác nhanh chóng. Bởi vậy hắn đã bị đối phương bắt bài. Hoàn toàn bị phế. Còn một cái đồng đội góp đủ số. Hayate vừa nhìn lại liền thấy đối phương vung vẩy kunai chống đỡ yếu ớt mấy lần. Cuối cùng không chịu nổi tần suất công kích liên tục của đối phương thi triển. Thế thân thuật, đáng tiếc vừa, thế thân thuật, xong chạy chưa được một đoạn lại bị một cục đá bắn vào đầu. Ngã lăn xuống đất nằm im bất động, máu tươi chảy ròng, hiển nhiên là tên này đã lành lạnh. Hayate thở dài, quả nhiên là đến góp cho đủ số. Thực lực này chính là hạ nhẫn vừa tốt nghiệp học viện ninja A. Hắn lúc này trong lòng lại đem đệ tam cùng Danzo tổ tiên 18 đời hỏi thăm một lần. Hắn thật sự không hiểu hai con hàng này làm sao có năng lượng lớn đến thế. Có thể dụ được cả Jinchuriki chạy ra đi giết bọn hắn. Không biết làng đá bên kia đã bị gián điệp của bọn hắn thẩm thấu đến mức nào rồi. Trong lòng âm thầm chửi mắng một hồi, Hayate đầu óc liền thanh tỉnh lại. Hắn lúc này cần phải bình tĩnh mới có thể phá giải tình thế khó khăn này. Mục tiêu của đối phương chắc chắn là Uchiha Fubuki mà không phải hắn. Cho nên bây giờ hắn muốn tẩu thoát cũng không khó. Nhưng tẩu thoát trở về rất có thể sẽ bị phán là đào binh. Sau đó bị đưa đến nơi càng nguy hiểm hơn chỗ này nữa. Tính cách của hắn cũng không phải là loại chưa đánh liền đã sợ. Ít nhất hắn cũng phải để lại một ít dấu vết trên người Roshi để cho đối phương biết hắn cũng không dễ chọc. Không muốn miệt mài theo đuổi truy sát hắn. Đã như vậy đội trưởng Kuramasio tạm thời còn có tác dụng. Hắn chưa thể chết lúc này. Hayate trong lòng có quyết định. Ảnh phân thân của hắn lúc này liền hành động. Chỉ thấy ảnh phân thân lập tức kết ấn. Từ dưới mặt đất liên tục mọc lên mấy cây cột trụ nhỏ. Trên mỗi cây cột đều có một thứ vũ khí kỳ lạ. Thổ độn 6 nòng Gatling Gun. 3 cái cột đất mọc lên. 6 nóng bắt đầu xoay chuyển. Đây là một loại nhẫn thuật cải biên từ. Thổ độn thổ long đạn thuật. Thổ độn thổ long đạn thuật. Là nhẫn thuật tạo ra một cái đầu rồng mọc lên từ đất. Sau đó từ trong miệng rồng liên tục ngưng tụ từng cục đất bắn ra. Đệ Tam đã từng dùng nhẫn thuật này đại chiến với Orochimaru. Lúc đó hắn còn dùng thêm cả hỏa độn để phối hợp tạo thêm sát thương đốt. Nhưng đáng tiếc sống quá lỗi nên cuối cùng vẫn bị rắn cắn chết. Nhưng, thổ độn thổ long đạn thuật là nhẫn thuật cấp B, tiêu tốn lượng chakra rất lớn. Đa số đều tốn ở khâu tạo hình đầu rồng cùng hình thành đạn đất. Đầu rồng cùng đạn đất đều quá lớn. Quá phí phạm chakra tạo hình còn dễ bị ánh mắt quan sát được. Muốn thi triển nhẫn thuật này cũng không thể thi triển một lúc nhiều cái. Nếu không chakra sẽ cạn rất nhanh. Hơn nữa, khi bắn ra đạn thì đầu rồng sẽ nạp đạn rồi bắn. Lại nạp đạn lần nữa lại bắn. Mỗi lần bắn ra đều có một quãng thời gian giãn cách khá lâu. Mà Hayate tạo ra, thổ độn, 6 nóng Gatling Gun, là nhẫn thuật hắn mô phỏng vũ khí nóng kiếp trước. Không chỉ tạo hình nhỏ gọn ít tốn chakra, đạn cũng nhỏ, nhưng tốc độ bay nhanh hơn. Bắn vào người cũng gây ra lượng sát thương mạnh mẽ, không kém. Quan trọng là nó nạp đạn một lần cả 6 nòng. Sau đó đạn từng cái bắn ra, tạo thành một tràng tấn công liên tục không ngừng nghỉ. Đạn nhỏ khiến cho nó rất khó quan sát. Không cẩn thận liền sẽ dính đòn. Mà Hayate còn gọi lên một lần 3 khẩu. Đảm bảo hắn có thể dùng hỏa lực áp chế đối phương không ngóc đầu lên được. Quả nhiên từ lúc viên đạn đầu tiên bắn ra xong những viên đạn khác liên tục không ngừng nghỉ hướng hai người trong 3 người bắn tới. Một người trong đó đón đỡ không kịp trên tay lập tức nổ ra một cái lỗ máu. Không tốt, đây là nhẫn thuật gì? Tốc độ công kích quá nhanh. Đường đạn cũng khó nắm bắt. Một người sợ hãi quát to một tiếng. Hai tay kết ấn vỗ mạnh xuống đất. Thổ độn, thổ lưu bích. Một đạo tường đất mọc lên đem hai người che phủ. Tạm thời có chỗ ẩn nấp lấy được một hơi thở dốc. Hayate cũng không hề ngừng lại. Hắn để 3 khẩu 6 nòng liên tục bắn phá. Dù sao nhẫn thuật này là công kích liên tục sát thương duy trì theo thời gian. Tiêu hao không lớn. Hắn có thể duy trì khá lâu. Một cái tường đất mà thôi. Cũng không ngăn cản được hắn bao lâu. Một vị trung nhẫn nhìn thấy cảnh này liền muốn xông tới công kích Hayate giúp đỡ hai vị đồng đội của mình thì đúng lúc Kuramasio đột nhiên chặn. Trước mặt hắn cười lạnh. Lần trước ngươi có đồng đội giúp đỡ giải trừ ảo thuật. Để xem lần này ai có thể giúp ngươi. Khóe miệng hắn kéo ra nụ cười dữ tợn. Lần nữa thi triển ảo thuật. Đem đối phương kéo vào ảo giác do chính mình bện ra. Đều là trung nhẫn. Một đối một hắn còn lâu mới sợ đối phương. Ninja của Kurama gia tộc cũng không phải là loại người vô danh. Trong nhất thời Hayate phía bên này thế cục liền ổn định. Mà Uchiha Fubuki bên kia thì khổ không thể tả. Vô địch lưu đã phun hơn 2 ca chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.